Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thân phận địa vị như cô ấy, đàn ông đàn bà muốn nịnh bợ, quyến rũ cô ấy nhiều vô kể. Vậy mà cô ấy lại không hề có chút tin tức lá cải nào, hóa ra là cô ấy yêu chồng sâu đậm đến thế. Hơn nữa, chồng cô ấy có thể làm mưa làm gió trước mặt cô ấy mà cô ấy còn không tức giận. Điều này đủ để nói lên địa vị cao thấp trong nhà rồi. Ánh mắt Giang Vũ Vi dán chặt vào tôi, khóe môi từ từ cong lên, bất lực hỏi. Mắng đủ chưa? Hết giận rồi chứ? Tôi nào đã hết giận, mà là lửa giận ngút trời. Lần đầu tiên tôi được nếm trải cái gọi là bóp méo sự thật. Tôi vừa mắng cô ta một trận, cô ta không phản bác. Thế là chuyện này lại trở thành bằng chứng cho thấy cô ta dành cho tôi tình sâu nghĩa nặng, yêu đương tha thiết là. Chuyện này cũng quá vớ vẩn rồi. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn Giang Vũ Vi một cái, không nói một lời nào, quay người bỏ đi. Cô ta thì không đuổi theo, cứ vậy thản nhiên nhìn bóng lưng tôi rời đi, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt ấy. Khi tôi rẽ, mơ hồ nghe thấy tiếng một đám người vây quanh nịnh nọt Giang Vũ Vi, tôi mím chặt môi, đi thẳng đến phòng riêng đã chọn. Bạch Thải Vi cầm đồ vật trở về, trong tay còn cầm một tờ tài liệu, vẻ mặt ghét bỏ nói. Anh ơi, em thấy bà già bắt nạt anh rồi, ngay trong phòng riêng đối diện chéo chúng ta kìa, xui xẻo thật. Tôi ngẩng đầu nhìn, lập tức thấy bà Giang và mấy người phụ nữ quý phái đang ngồi trong phòng riêng đối diện, ngồi trên ghế sofa ríu rít nói chuyện gì đó. Tôi hận đến ngứa răng. Tôi lạnh lùng cười một tiếng, bình đến tướng đỡ, nước lên thì đắp đê, bà ta muốn gây chuyện, chúng ta cứ chơi với bà ta. Tôi bây giờ đang bốc hỏa lắm, tốt nhất cô ta đừng chọc tôi, không thì tôi sẽ khiến cô ta phải đại phá tài, đại tiêu tai. Bạch Thái Vi nghe vậy, liên tục gật đầu, tươi cười đưa danh sách vật phẩm đấu giá trong tay cho tôi. Anh ơi, đây là danh sách đồ đấu giá, anh xem có món nào mình thích không, lát nữa mình. Ê, anh ơi, môi anh bị sao vậy? Môi anh á, tôi giật mình, chợt nghĩ đến những hành động thân mật không dứt vừa rồi của Giang Vũ Vi. Lòng tôi thắt lại, vội vàng lấy điện thoại ra soi. Chỉ thấy môi tôi sưng vù như xúc xích, còn có một vết rách nhỏ, nhìn là biết hậu quả của việc bị hôn và cắn mạnh. Tôi nghiến răng nghiến lợi đặt điện thoại xuống, mắt bốc hỏa. Không sao, bị nhiệt thôi, còn khốn Giang Vũ Vi này, chắc chắn là cố ý, nếu Bạch Thái Vi không phải em gái ruột của tôi, mà là đối tượng mập mờ của tôi, thấy tôi vẫn còn dây dưa với người yêu cũ thì chắc chắn chúng tôi sẽ tạch. Cái người đàn bà này, bản thân không muốn mà cũng không cho người khác có được. Ai mà tiện bằng cô ta chứ? Bạch Thái Vi vội vàng nói. Vậy về nhà để dì nấu canh giải nhiệt cho anh. Anh vừa mới khỏi bệnh, đừng để bị cảm lại đó. Tôi không có ý kiến gì, cúi đầu tiếp tục xem danh sách trong tay. Món đấu giá thứ 7 khiến tôi sáng mắt. Cờ vây tứ quý lưu kim. Tôi mù tịt về cờ vây, nhưng tôi nhớ cậu tôi thích chơi cờ. Bàn cờ này đẹp thế. Nếu tặng cho cậu ấy chắc chắn sẽ thích. Bạch Thái Vi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào bàn cờ vây, ánh mắt cô ấy cũng đổ dồn vào đó. Anh ơi, anh hứng thú với cái này à? Đây là một bộ cờ vây đông ấm hạ mát, toàn bộ đều làm từ ngọc, tinh xảo lắm, là một trong những bộ được bảo quản nguyên vẹn nhất thời nay, chỉ có vài quân cờ hơi bị sứt mẻ thôi. Không ngờ anh cũng hứng thú với cờ vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú út chơi cờ vây siêu lắm đấy, là một cao thủ hàng đầu luôn đó. Chú ấy vẫn luôn muốn có một bộ quân cờ bằng ngọc, món đồ này, chú ấy chắc chắn cũng sẽ rất thích. Cách chương,